khi người thân trở thành kẻ thù không đội trời chung. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau đó, việc tôi cứu cậu bé đã bị quay lại. Qua một thời gian, đoạn video này đã lan truyền rộng rãi và nhanh chóng trở thành tin nóng. Những giao dịch đen tối trong ngọn núi này cũng dần dần bị phanh phui. Chúng tôi, những đứa trẻ bị bắt cóc, được giải cứu và đưa vào trại trẻ mồ côi. Không lâu sau, người phụ nữ cùng cậu bé mà tôi đã cứu lại xuất hiện, muốn nhận nuôi tôi. Cùng lúc đó, gia đình họ Phương đã nhận ra tôi qua video, rằng tôi chính là cô con gái đã bị bắt cóc suốt 8 năm qua của họ. Tôi vẫn nhớ mang máng lúc đó, người phụ nữ tháo chiếc dây chuyền ra và nhẹ nhàng đeo lên cổ tôi. Giọng bà tràn ngập sự nuối tiếc. Con ngoan, nếu như không có duyên để cô làm mẹ của con, thì đợi khi con lớn lên, hãy làm con dâu của cô nhé. Chu Hạnh Trạch nói rằng anh ta đã nghĩ tôi sau khi trở về nhà họ Phương sẽ có cuộc sống tốt đẹp. Khi gặp tôi ở bờ biển, anh ta cũng không nhận ra tôi ngay, chỉ cảm thấy quen mắt, cho đến khi nhìn thấy chiếc dây chuyền trên cổ tôi. Xin lỗi, con à, cô vã bỏ lỡ con 2 lần rồi. Người phụ nữ ôm tôi khóc nức nở, nước mắt của bà rơi xuống vai tôi, làm tôi cảm thấy ấm áp đến lạ thường. Tôi không thể kìm nén được cảm xúc nữa. Bố mẹ ruột coi tôi như cỏ rác, nhưng cũng có người coi tôi là báu vật. Tôi hít mũi, vừa định khóc lớn một trận, Chu Hạnh Trạch nhanh tay bóc một viên kẹo và nhét vào miệng tôi. Thôi nào, đừng khóc nữa. Anh đã chọn bài hát chúc mừng sinh nhật rồi, hãy cùng ăn mừng sự tái sinh của em. 3 ngày sau là tiệc đính hôn của Tô Nhạc và Kỷ Hiên Chi. Chu Hạnh Trạch vẫy vẫy 2 tấm thiệp mời trong tay. Tôi đã gửi tiền mừng rồi. Thực ra tôi không hề muốn đến. Những gì xảy ra với nhà họ Phương giờ đây chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa. Nhưng tôi không thể thắng nổi Chu Hạnh Trạch, đành phải đồng ý trong sự bất đắc dĩ. Sáng sớm, chúng tôi ngồi lên chiếc xe thể thao màu hồng nổi bật của Chu Hạnh Trạch và xuất phát. Tiệc đính hôn được tổ chức rất xa hoa. Bố của Phương Hàn Phong dẫn anh ta đi chào hỏi và giao lưu với những vị thương nhân giàu có, quyền quý. Chu Hạnh Trạch kéo tôi vào một góc khuất và ngồi xuống. Chúng ta chỉ cần ngồi đây đợi xem trò vui thôi. Nghe giọng điệu cợt nhả của anh ta, tôi đoán chắc chắn rằng anh ta đã chuẩn bị một chiêu trò gì đó. Đột nhiên tôi cũng bắt đầu mong chờ. Giữa chừng, Chu Hạnh Trạch ra ngoài nghe điện thoại. Tô Nhạc liếc về phía tôi, sau đó tươi cười, cầm theo một ly rượu tiến lại gần. Đạm Nguyệt, lâu rồi không gặp, chào mừng em đến dự tiệc đính hôn của chị. Tôi nhìn cô ấy, giả vờ nâng ly rượu, nở một nụ cười mà chẳng hề có chút cảm xúc thật sự. Chúc mừng, không nhìn thấy nét thất bại trên khuôn mặt tôi. Vẻ mặt của Tô Nhạc thoáng lộ chút khó chịu. Con gái ruột thì sao? Chỉ cần tôi muốn, mọi thứ đều sẽ là của tôi. À đúng rồi, hình như tôi chưa đưa thiệp mời cho cô. Thiệp mời, một giọng nói lạnh lùng ngắt lời cô ấy. Là Chu Hạnh Trạch đã quay lại. Anh ta đứng cạnh tôi và ngay giây tiếp theo, một đống thiệp mời từ tay anh ta bay tán loạn trong không khí. Chu Hạnh Trạch thản nhiên nói, đủ chưa? Tôi ôm trán, không hiểu anh ta đã kiếm đâu ra những tấm thiệp này. Nhưng phải thừa nhận rằng hành động đó thật sự rất đáng. Cách chương.